Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, chơi lừa gạt chiêu yêu phiên. Dương Tam Dương hung hăng gật đầu một cái, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sư huynh, ngươi ngày sau là ra không được cái này thiên cung, nếu không chỉ sợ. Dương Tam Dương làm một cái xóa cái cổ động tác, lập tức dọa đến đạo truyền sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra một vệt quật cường. Vậy không được, ta muốn đem đạo hạnh sư đệ tìm trở về. Ta nếu là hạ không được Nam Thiên Môn, đạo hạnh sư đệ làm sao bây giờ? Đạo hạnh sư đệ, tự nhiên có người sẽ thay chúng ta tìm. Côn Bằng bút chướng này, còn chưa kịp tính đâu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt nụ cười gằn. Sư đệ dự định xử trí như thế nào Côn Bằng? Đạo truyền ánh mắt lộ ra một vệt khắc cốt minh tâm cừu hận. Giết chết hắn, không khỏi quá mức tại tiện nghi hắn. Ta muốn đem chân linh rút ra, đưa tại chiêu yêu phiên bên trong. Gọi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cả ngày lẫn đêm cung cấp ta thúc đẩy. Dương Tam Dương trong mắt lãnh khốc ánh sáng lưu chuyển. Vốn là, ta còn tìm không thấy hạ thủ lý do. Bây giờ, ha ha, Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra một viên phù chiếu. Có chuyện, muốn làm phiền sư huynh đi một lần. Thỉnh cầu sư huynh hạ giới, trở lại sơn môn bên trong. Đêm này phù chiếu giao cho Phục Hy cùng Oa. Mời bọn họ nhập thiên cung chứng thành đại la diệu cảnh. Bây giờ thiên cung sắp sửa đổi thiên địa đại thế, chính là hưởng thụ chiến quả thời cơ tốt nhất. Ta như hạ Nam Thiên Môn, có thể hay không bị? Đạo truyền tiếp nhận phù chiếu, ánh mắt lộ ra một vệt e ngại. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương không kiêng nể gì cả một trận cười to. Ta trước đó là lừa gạt sư huynh. Bằng chúng ta giao tình, Thái Nhất làm sao sẽ khó xử sư huynh? Bất quá, có kiện sự tình, lại phải đề phòng một phen. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, một mảnh trắng tinh hoa sen cánh hoa chậm rãi bay ra. Trong nháy mắt chui vào đạo truyền chỗ mi tâm, mà tổ tâm ma ở khắp mọi nơi, còn phải đề phòng hắn trong bóng tối giở trò. Hỏng ngươi ta đại kế mới là... Đạo truyền nghe vậy buông lỏng một hơi, hơi mang bất đắc dĩ nói, sư đệ liền sẽ trêu đùa ta, lại gọi ta ăn loại này đau khổ. Nói dứt lời, hóa thành lưu quang, trực tiếp nhún người nhảy lên, thân hình biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn đạo truyền đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn lò bát quái trước, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Thái Nhất quả nhiên là sẽ nắm chắc cơ hội. Lần này, nhất định phải đem các đại thần chiêu giá không? Nếu không ngày sau đuôi to khó vẫy, mới là phiền phức đâu. Trong lòng niệm động, tiện tay một quăng, chiêu yêu phiên đã chạm vào lò bát quái bên trong. Nhưng vào lúc này đột nhiên Dương Tam Dương trong lòng hơi động. Thần hồn định cảnh hư không? Bỗng nhiên có một đạo lưu quang lấp lóe. Một đoàn tiên thiên cấm chế tự trong hư vô đến, trong nháy mắt chui vào trong nguyên thần. Sau một khắc, phô thiên cái địa tin tức lưu, tự trong hư vô nở rộ, tràn ngập tại nguyên thần bên trong. Hạo nhiên vô tận tin tức lưu càn quét mà lên, không ngừng tại trong đầu là tàn phá bừa bãi ra. Ông tương đương, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lúc này thần quang nở rộ. Định trụ cái kia thiên địa huyền hoàng, định trụ tàn phá bừa bãi tiên thiên cấm chế. Lúc này Dương Tam Dương nguyên thần niệm động, dậy sóng pháp lực hướng cái kia tiên thiên cấm chế quán chú mà đi. Thời gian ung dung nháy mắt thời gian 3.000 năm, trảm tiên phi đao. Dương Tam Dương hơi chút kinh ngạc mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Chỉ là tế luyện đứng lên, lại có chút khó khăn. Chỗ thứ cần thiết, có thể xưng hà khắc. Đại lão gia, ngài tỉnh, ngoài cửa 48.000 thiên tiên, 365 vị kim tiên, thái ất chi lưu, đã đợi chờ ngài 800 năm. Long Tu Hổ lắc lắc ung dung tự đại ngoài điện thò đầu ra. A Tương Đương, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Quái tai, hạ giới những cái kia yêu vương, đều là người kiệt ngạo, làm sao an tĩnh như thế, không gặp nửa phần tiếng vang. Sư huynh hồ đồ, đất này chính là tam thập tam trọng thiên, yêu đế thái nhất chỗ ở, cái kia dám càn rỡ. Hoa cười từ ngoài cửa đi tới, lại nói, đám người kia có việc cầu người, coi như tại như thế nào trong lòng bất mãn, cũng không phải kìm nén. Dương Tam Dương nghe vậy giật mình, vậy thì cùng năm đó kiếp trước đồng dạng, nếu là đi một ít cơ quan đơn vị làm việc, đối mặt cái kia nhóm vênh vang đắc ý tôn tử, chính mình cũng không phải nén giận, vậy mà như thế thức thời. Ta cũng không làm khó bọn hắn, mời bọn họ vào đi. Dương Tam Dương nhìn liếc mắt qua cùng Phục Hy, đối với Long Tu Hổ nói một câu, lời ấy rơi xuống, Long Tu Hổ đối với ngoài cửa giống lên một giọng nói. Chủ nhân nhà ta có chỉ, tuyên các ngươi tiến đến. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy lập tức già mặt tối sầm. Cái này tôn tử là sợ chính mình cừu ra ít a. Nơi này chính là đại hoang sở hữu tinh nhuệ, toàn bộ đại hoang nội tình đều ở nơi này, như dẫn xuất phong ba, ngày sau chẳng lẽ không phải nửa bước khó đi. Thế nhưng là, đợi vừa nghĩ tới, chính mình hôm nay sự tình, sợ ngày sau lại khó dung thiên hạ, một trái tim cũng liền dần dần yên tĩnh trở lại, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, lại thấy mọi người nối đuôi nhau mà vào. 500 thái ất, 3000 kim tiên hạng người xung phong, tại phía sau là 40000 thiên tiên chi lưu, đám người cùng nhau tiến vào đại điện. Đại điện nhìn không rộng lắm, nhưng lại đủ có thể chứa đựng hạ sở hữu đám người. Chúng vương không nói một lời, đều là đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lò bát quái. Những lão gia hỏa này không thành thật a, lúc trước tại Thiên Cung tranh đoạt danh ngạch thời điểm, chỉ tự nói mình dưới trướng có một tôn kim tiên, cho nên tê liệt người khác, đăng nhập danh sách thời điểm, lại là không chút nào nương tay, đem nội tình đều đặt lên, sợ thủ hạ của mình tuyển không lên. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm giữa sân chư vị đại năng. Chư vị đại năng cũng nhìn chằm chằm hắn. Trong chốc lát đại điện bên trong một mảnh yên lặng, nói đến, cái này 3000 kim tiên, 500 thái ất, còn là năm đó tu bổ bất chu công đức, toàn do Dương Tam Dương trợ lực, mọi người cũng không tính người xa lạ. Ta chính là bệ hạ Khâm Phong Đại Pháp Sư, quản thiên cung hết thảy sự vật, chư vị tại hạ giới, hoặc vì một phương lão tổ, hoặc vì nhân thượng chi nhân. Chính là địa vị tôn quý hạng người. Thế nhưng là đến cái này thiên cung, đại la chân thần đều như thế không đáng tiền, huống chi là thái ất, kim tiên. Dương Tam Dương lời nói chậm rãi, phía dưới các lộ đại năng mặc dù trong mắt có chỗ bất mãn, nhưng không có cãi lại. Nơi này là thiên cung, yêu đình trung tâm chi địa, ai dám càn rỡ. Thấy chư vị yêu vương im lặng không nói, Dương Tam Dương cũng không muốn kích thích bọn hắn, mà là bàn tay duỗi ra, lò bát quái bên trong tinh quang bắn trùm, đã thấy chiêu yêu phiên đã bay ra, hóa thành một cây tinh quang lấp lóe cột cờ, cắm vào bên người, cột cờ cao 3 thước, kỳ phiên 1m5, trên đó quần tinh rực rỡ, vô tận tinh đấu phản chiếu trong đó, chư thiên tinh đấu đại trận. Có chủ tinh 365, phụ tinh 48000, chư vị thái ất 500, kim tiên 3000, lại là tăng nhiều thịt ít. Cái này 365 vị chủ tinh, căn bản cũng không đủ phân phối. Ta nếu để cho ngươi, hắn tất nhiên sẽ oán ta. Ta nếu để cho hắn, các ngươi mọi người tất nhiên sẽ mắng ta. Đảo qua phía dưới ánh mắt sáng rực chư vị tu sĩ, Dương Tam Dương cười nói, đã như vậy, ngược lại không như chư vị đều bằng bản lĩnh. Cái kia chư thiên tinh đấu đại trận tinh đấu chi vị ngay tại cái này kỳ phiên bên trên. Chư vị đều bằng bản lĩnh, một sợi chân linh đầu nhập trong đó, có thể đủ đoạt đến vị trí kia. Toàn bằng các người chính mình tạo hóa, ông tương đương, lời nói rơi xuống. Hư không vặn vẹo, các vị kim tiên, thái ất hạc người đã động thủ. Một sợi pháp tắc bản nguyên bay ra, tranh nhau chen lấn hướng về chiêu yêu phiên đầu nhập. Ở sau lưng hắn, 40.000 thiên tiên, đều là một sợi nguyên thần cuốn lên, hướng chiêu yêu phiên bay tới. Hư không bên trong từng đoàn lưu quang lấp lóe, như thác nước lao nhanh. Nghĩ lại gian sở hữu tu sĩ chân linh đã ký thác tại chiêu yêu phiên bên trong. Không thích hợp, một tôn thái ất kim tiên chân linh mới vừa tiến vào chiêu yêu phiên, liền cảm giác nhà mình chân linh bị một cỗ không hiểu lực lượng giam cầm. Rốt cuộc không thể động đậy mảy may, trở thành cái kia kỳ phiên một bộ phận. Cái này kỳ phiên không thích hợp. Rất nhanh, đám người dồn dập lấy lại tinh thần. Từng đôi mắt kinh sợ nhìn về phía Dương Tam Dương, lộ ra vẻ khó tin, tựa hồ đang đợi Dương Tam Dương giải thích. Dương Tam Dương biết được, nhà mình đắc tội với người là chuyện sớm hay muộn, lúc này cũng liền dứt khoát không giấu giếm nữa. Ha ha, chư vị lại đi xuống đi, tinh đấu chi vị đã định ra, chư vị lại đi lặng chờ tin lành, chưa thỉnh giáo các hạ, cái kia kỳ phiên. Một tôn yêu vương cất bước đi ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia kỳ phiên. Vật này chính là chu thiên tinh đấu đại trận hạch tâm vật, chính là điều khiển chư thiên tinh đấu đầu mối then chốt chỗ. Chư thiên tinh đấu đại trận chính là một cái chỉnh thể, không đem các ngươi chỉnh hợp duy nhất, như thế nào đem đại trận diễn luyện làm một thể? Các ngươi chân linh đã ký thác trên đó, tự nhiên cũng liền muốn thụ này kỳ phiên ước thúc. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, chiêu yêu phiên thu nhỏ tại trong tay phiêu đãng. Không, cái kia yêu vương đã trong lòng đã nhận ra không ổn, đối mặt cường thế bá đạo Dương Tam Dương lập tức lựa chọn trầm mặc thêm thỏa hiệp. Bây giờ tại trong thiên cung, đại la chân thần vô số, càng có cao cao tại thượng yêu đế, tùy tiện xông nổi lên, đám người chẳng lẽ không phải phải bị thua thiệt? Đợi sau khi trở về, tại làm tính toán cũng không muộn. Ha ha, ta biết các ngươi suy nghĩ, đáng tiếc, sợ là ngươi đều không có mở miệng cơ hội. Các ngươi ngày sau như nhắc lên đôi câu vài lời, liền sẽ bị trong cõi u minh lực lượng cầm cố lại, nói không nên lời nửa điểm tin tức. Dương Tam Dương lắc lắc chiêu yêu phiên, các ngươi theo lớp rời khỏi, tại đại điện bên ngoài xin đợi, chờ tinh đấu chi vị xá phong. Lời nói rơi xuống, đám người dĩ nhiên còn giống như khôi lỗi, thân bất do kỷ đi ra cung khuyết, như là từng tòa cọc gỗ giống như, tại trong đình viện đứng vững. Lần này giữa sân các vị tu sĩ lập tức cả kinh, tam thi thần bảo khiêu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi, chính mình dĩ nhiên điều khiển không được nhà mình nhục thân. Chẳng lẽ không phải sinh tử đều tại người khác một ý niệm? Trong lòng kinh sợ, đám người tự nhiên trung thực xuống đến. Các loại ý niệm không ngừng lấp lóe, suy tư phá cục biện pháp, đi mời bệ hạ tới. Liền nói sự tình đã làm xong. Dương Tam Dương đối với một bên đồng tử nói, nghe nói lời ấy, đồng nhi bước nhanh đi ra, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Không bao lâu, hư không bên trong một đạo hồng quang xẹt qua, tại trong cung điện hiển lộ ra hình thể. Hạ giới hạt giống đều đã vào chiêu yêu phiên, còn xin tôn thần kiểm tra thực hư. Dương Tam Dương đối với thái nhất thi lễ, nâng lên trong tay chiêu yêu phiên, dĩ nhiên không có dẫn xuất chút nào động tĩnh. Ngươi tiểu tử hảo thủ đoạn, trước đó ta còn đang suy nghĩ, ngươi như dẫn xuất động tĩnh, lão tổ ta nên như thế nào vì ngươi kết thúc? Thái Nhất cười tiếp nhận chiêu yêu phiên. Ngươi làm như thế nào? Dương Tam Dương cũng không giấu giếm. Chơi lừa gạt mà thôi. Đón lấy, đem trải qua tự thuật một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN